Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, các ngươi làm sao cũng ở nơi này mà. Thành Trường An, cự ly đại đường thư viện ở tại, có chừng khoảng hơn 200 mét cự ly, một chỗ tên là Thanh Nguyệt Phường, quán rượu, lầu hai bệ cửa sổ bên. Một tên nho nhã lão giả gác tay mà đứng, toàn thân trên dưới mang theo thư sinh khí, cùng với trắng nho áo theo gió tung bay. Xa xa thoạt nhìn, trên người lão giả rất có một cỗ nho sinh lão không bị trói buộc khí chất. Lúc này, một tên tướng mạo thô cuồng, đầu đội thanh sắc nón nhỏ gã sai vặt, lặng yên không một tiếng động mà tiến nhập phòng trọ. Đang tại đứng tại sau lưng lão giả, tình thế phát triển được như thế nào? Nho áo lão giả cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Hiện tại là thời điểm nên lão phu xuất thủ a, bởi vì hắn coi như không nhìn lại cũng biết rõ thân sau người tới rốt cuộc là ai. Dù sao trước đó hắn liền đã phân phó, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tự tiện vào nhà đến. Hiện bây giờ, trong phòng lại lăng không nhiều hơn một người, căn bản không cần đi đoán. Cái này cũng phù hợp người kia phong cách hành sự. Vương tiên sinh, đón lấy đến kế hoạch, chỉ sợ các người trước tiên cần phải buông xuống một chút. Xanh mú gã sai vặt nhìn lão giả phía sau lưng, một cái, cười cười, mười phần tùy ý mà trả lời. Sau đó, hắn liền thuận thế ngồi ở một bên trước bàn, vẫn ngược lại lên một chiếc trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi, gã sai vặt mới chậm ung dung địa phẩm nếm lên. Phảng phất hắn vừa rồi nói sự tình, căn bản chính là không có ý nghĩa một kiện chuyện nhỏ. Thả một chút, trắng nho áo lão giả không khỏi sững sờ, đuôi lông mày nháy mắt nhíu lên, nội tâm ám đạo, chẳng lẽ Lư người nhà đã xảy ra chuyện? Hiển nhiên tâm hắn thái cũng không có gã sai vặt kia tâm tính bình ổn. Bất quá chớp mắt, lão giả liền bật người quay người tới, nhìn xem tâm tính bình ổn, chậm ung dung phẩm trà gã sai vặt. Lão giả có chút tức giận mà trách đạo, việc này tại ta bọn họ trước đó không phải một đã sớm kế hoạch được không? Tại sao đến giờ phút này khẩn yếu quan đầu lại muốn buông xuống đến được gọi là vương tiên sinh? Nho áo lão giả cắn răng lạnh lùng chất vấn, hai tay nắm đấm cũng nhẹ nhàng siết chặt. Hắn một ngày này đã đợi cho phép nhiều thời gian, càng là một mực nhẫn nhục âm trọng lấy, hiện tại nhường hắn dừng lại chẳng phải là tương đương với đánh hắn mặt sao? Nhưng mà cái kia thô cuồng gã sai vặt nhìn thấy cũng không có chút nào sinh khí, phản mà là nhếch miệng cười cười. Vương tiên sinh, các người không cần lo lắng nha. Thô cuồng ngỡ sai vặt tâu tuét mặt, không vội không nhạt mà khuyên giải. Ta bọn họ trước đó tuy nói thật là đạt thành hiệp nghị, bất quá bây giờ sự tình có biến, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là cho ta trung thực an phận một chút tốt. Các ngươi, vương tiên sinh ngay tại chỗ liền bị xanh mú gã sai vặt lời nói này nghẹn được mặt mũi tràn đầy giận thịt mọc lan tràn. Bất quá, nghĩ đến cùng hắn bóc trần mặt sau đó sẽ phát sinh cái gì, lão giả liền chỉ được nhịn xuống. Trong không khí, chỉ có xanh mú gã sai vặt ung dung uống trà thanh âm. Nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, ý ngươi nói, Lư người nhà kế hoạch thất bại. Vương tiên sinh trầm mặt, lên tiếng hỏi xanh mũ gã sai vặt một câu, phá vỡ trong không khí cứng ngắc. Ân, xanh mũ gã sai vặt gật gật đầu, đục không thèm để ý mà nát một cái, tay phải siết chặt chén trà. Đạo, Lư người nhà đám này không còn dùng được phế tài, đem sự tình làm hỏng. Bất quá cũng tốt, bọn hắn hiện tại đã trải qua không có chỗ gì dùng. Cho nên ngươi nên biết rõ. Xanh mú gã sai vặt dừng một chút, sau đó cười tủm tỉm mà nói, ta giờ phút này chuyên tới để đến đây tìm các ngươi. chính là vì nhắc nhở các ngươi một câu, đừng đi học đám kia phế tài dẫm lên vết xe đổ. Tất cả, nhất định phải theo ta mệnh lệnh hành sự tình. Trong lúc nói chuyện, xanh mú gã sai vặt ngẩng đầu, ánh mắt nhắm lại nhìn thoáng qua Vương Tiên Sinh, một đạo tinh sắc nhọn sáng ngời, từ hắn hai mắt bắn ra. Yên tâm, Vương Tiên Sinh lạnh rên một tiếng, quay người phất tay áo vẫy một cái, nhàn nhạt đạo, lão phu cũng không phải là Lư gia đám kia người ngốc. Lão phu trong lòng tự có chừng mực, biết rõ nên như thế nào làm việc, không cần các ngươi nhắc nhở. Tất nhiên tiên sinh biết rõ, vậy là tốt rồi. Xanh mú gã sai vặt gật đầu cười một tiếng, bật người từ chỗ ngồi đứng dậy, buông xuống chén trà, dẫm lên tiểu bộ, hướng về Vương Tiên Sinh đi qua, đột nhiên ngừng xuống tới. Hy vọng, các ngươi không muốn khiến ta thất vọng, thì thầm tại Vương Tiên Sinh bên tai, ném câu nói này sau đó. Xanh mú gã sai vặt tung người một cái, từ trước cửa sổ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong phòng khách, chỉ lưu lại Vương Tiên Sinh một người còn tại. Bành, giận không chỗ phát tiết Vương Tiên Sinh, mãnh liệt mà vỗ một cái mặt bàn. Lập tức có một đạo tiếng vang truyền ra. Lư người nhà đám này phế tài, liền cái này sau một chút việc nhỏ, đều xử lý không được lợi tác. Còn nói rằng mình là ngũ đại thế gia đại tộc. Vương Tiên Sinh cắn răng giận mắng, bàn tay hung hăng mà ép ở trên bàn. Cách cách một tiếng, mặt bàn trực tiếp bị đè ra một đạo liệt phùng. Chân bàn suýt nữa bị trực tiếp đè gãy. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy đạo gõ tiếng. Gõ, gõ, gõ, mời đến. Vương Tiên Sinh đè xuống trong lòng giận khí, sâu hít hai cái khí, một lần nữa khôi phục cao khiết, nho nhã lão tiên sinh trạng thái. Một tên học tử nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng, tiến nhập trong phòng, nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường gì cùng không đúng. Cái kia học sinh vừa rồi tùng hạ tâm đến, bất quá, lại nhìn hướng Vương Thế Anh đồng thời. Cái kia học sinh vẫn như cũ trên mặt lo lắng, nhẹ giọng hỏi đạo, tiên sinh, ngài không có việc gì đi? Không có việc gì, Vương Thế Anh nhàn nhạt lắc lắc đầu, nghiễm nhiên đang là một bộ lão tiên sinh khí thế. Ếch, học sinh ngẩn người, thán khí đạo, tiên sinh, ngài yên tâm đi, học sinh cùng nhau hết lòng tuân thủ cũng huynh, khẳng định là bị Lý Bá An che đậy. Chắc chắn, nếu không bao lâu, hắn liền sẽ triệt để nhận rõ ràng Lý Bá An làm người. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy lấy, bất quá cái kia học sinh ngữ khí, lại là một chút cũng không đáy khí. Càng là đến đằng sau, hắn ngữ khí biến càng ngày càng yếu. Vương Thế Anh nhìn ra hắn dị thường, không khỏi ngưng lông mày hỏi đạo, đem các ngươi hôm nay nhìn thấy thư viện sự tình, toàn thư nói cho lão phu. Là, tiên sinh, cái kia học sinh gật gật đầu, liền đem hắn hôm nay nhìn thấy sự tình, một năm một mười mà báo cho Vương Thế Anh. Cái kia học sinh chưa bao giờ nghĩ tới, đi qua sau ngày hôm nay, hắn đã trải qua đối, đi thư viện tìm Lý Bá An thỉnh giáo, một chuyện. Trở nên có chút lực bất tòng tâm, nội tâm kỳ vọng, cũng không có trước đó nóng như vậy liệt. Không nói đừng, liền nói Lạc Tân Vương cái này cái thần đồng, lại là đặc biệt mà từ trấn thủ biên cương mà chạy đến Trường An. Đó chính là vào thư viện đi học, liền đã thật sâu mà chấn động tâm hắn. Hắn tự nhận là, chính mình mới học, một không có Vương Thủ Diệc lợi hại, hai cũng không có Lạc Tân Vương lợi hại. Nếu là nói, Vương Thủ Diệc là bị Lý Bá An lừa bịp, cho nên mới từ bỏ bọn hắn, đi thư viện cầu học. Có thể Lạc Tân Vương xa như vậy, không có khả năng bị lừa gạt a. Hiện bây giờ Lạc Tân Vương còn không phải thư viện học sinh, căn bản không ai dạy hắn. Cái này là bực nào chấn khiếp người tâm. Cái kia học sinh đột nhiên cảm giác được, Lý Bá An căn bản là không cần đi lừa bịp bất luận cái gì một tên thư sinh. Liền đại đường thư viện mị lực, liền đã để vô số người su chi nhược vụ. Cho nên, hắn có cái này cái tất yếu, đi lừa bịp Vương Thủ Diệc sao? Căn bản cũng không có. Cho nên, trước đó trong bọn họ nghĩ thầm cái kia tất cả đều là trong bọn họ tâm hâm mộ chi tâm. Lòng ghen tị, hận chi tâm, đang âm thầm quấy phá. Bởi vậy, đem hắn hôm nay chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều nói cho Vương Thế Anh sau đó. Cái kia học sinh liền duy trì lặng yên không lên tiếng. Nói thật, hiện tại hắn đều bắt đầu hoài nghi. Nếu là hắn đi thư viện, cũng không nhất định có thể học tập. Tiến vào thư viện học tập ngưỡng cửa, đối bọn hắn những cái này con em thế gia tới nói, thật sự là cao không thể leo tới. Cũng đúng Vương Thế Anh, nghe học sinh mấy câu nói, đảo tròn mắt, liền đã hiểu đại khái. Đồng thời hắn cũng biết, lư người nhà vì sao sẽ cắm nguyên do. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Vương Thế Anh âm thầm nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm lên. Lý Bá An cái này cái ra hỏa, thế mà đã sớm âm thầm tra ra một số dấu vết để lại. Lần này, thật là lư người nhà tính sai. Hít sâu hai cái khí sau, Vương Thế Anh nặng lông mày gấp gáp. Hai mắt khóe mắt bất quá nháy mắt, liền nhíu thành một tổ tiểu điểu tổ bộ dáng. Hiển nhiên, chuyện hôm nay đại xuất hắn chủ quan liệu bên ngoài. Đồng thời, Vương Thế Anh cũng có chút tức giận không nhẹ. Nguyên bản trong lòng của hắn đã sớm đã trải qua kế hoạch tốt. Một khi thư viện phát sinh đại loạn, học sinh bọn họ bị hạ độc chi sự tình nhào tốc mê ly thời khắc, hắn liền mang theo mấy tên học tử đi thư viện lĩnh giáo. Vừa vặn cũng có thể nhường việc này càng diễn ra càng mãng liệt. Kể từ đó, hắn không riêng có thể tại thiên hạ trước mặt mọi người lộ cái mặt. Hơn nữa, còn có thể nhất cử khai hỏa thế gia Tư Thục thanh danh. Đồng thời, còn có thể nhường Vương Thủ Diệc lạc đường biết quay lại. Nhận rõ ra Lý Dật làm người, mượn cơ hội này cùng Lư gia liên thủ, nhường Lý Dật từ nay về sau lật người không nổi. Nhưng ai biết rõ, thế sự khó liệu, hắn còn chưa mang theo học sinh đám người đi thư viện. Lư người nhà cũng đã dẫn đầu cắm tiến vào, mà Lý Dật khẳng định cũng vơ vét một đại sóng thanh danh. Trước mắt lúc này, hoàn toàn không thích hợp, nhường hắn mang học sinh đi thư viện lĩnh giáo. Trước mắt vẫn là tránh đầu gió là hơn. Tiên sinh, chỉ thấy Vương Thế Anh không lên tiếng. Cái kia học sinh đối lão giả nhỏ bé bái thi lễ, nháy mắt châu, mang theo thăm dò tâm lý, lên tiếng hỏi đạo, ta bọn họ hiện tại còn muốn đi thư viện, cùng Lý Bá An cái kia ra hỏa lĩnh giáo. Không cần lo lắng, lão giả Vương Thế Anh rung lắc lắc đầu, nhìn về phía cái kia học sinh, thư viện bây giờ mới ra sự tình, ta bọn họ hay là trước các loại thời cơ, miễn được người trong thiên hạ nói ta bọn họ thừa cơ khinh người, làm trái ta bọn họ người đọc sách thân phận. Ách, nguyên bản còn lo lắng học sinh, nghe nói như thế qua đi, không khỏi nới lỏng khẩu khí, vội vàng ôm quyền ứng đạo, là, tiên sinh. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Vương Thế Anh thần sắc, cũng tràn đầy một vòng nghiêng đeo. Tiên sinh, quả nhiên vẫn là cái kia cái tiên sinh. Cho tới bây giờ đều chỉ đối học vấn cảm thấy hứng thú cao khiết chi sĩ. Vương Thế Anh không biết, bởi vì hắn lần này ngôn từ mà nhường với hắn học tập tên kia học sinh, nguyên bản còn lo sợ bất an nội tâm, biến an ổn xuống tới. Đi, các người lui xuống trước đi, mang theo sư huynh đệ bọn họ, trước tại trường An nội thành du ngoạn hai ngày a. Vương Thế Anh cười lên tiếng, đa tạ tiên sinh. Học sinh bật người cười ôm quyền, cáo từ liền rời khỏi phòng. Ha ha, Lý Bá An, lần này các ngươi có thể tránh thoát. Như vậy lần tiếp theo, các ngươi có thể tránh thoát sao? Chỉ thấy học sinh rời đi, Vương Thế Anh nhếch miệng cười cười, âm thầm nỉ non lên. Giờ phút này, Thanh Nguyệt Phường, Vương Thế Anh trên nóc nhà, đã sớm nhận được Lý Dật chỉ lệnh, ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, âm thầm quan sát Vương Thế Anh nhất cử nhất động lãnh diện hoa. Thấy rõ tất cả những thứ này sau đó, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Quả nhiên, Tam ca trước đó suy đoán là đúng. Lãnh diện hoa cười nhạt một tiếng. Cái này đoàn người cử động lần này đến Trường An, mục đích không đơn giản đây. Nhẹ hừ một tiếng, lãnh diện hoa nhẹ chân nhẹ tay, đắp lên trên nóc nhà gạch ngói vụn. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền biến mất Thanh Nguyệt Phường. Không tiêu nháy mắt thời gian, lãnh diện hoa liền xuất hiện ở thành Trường An trên đường cái. Phồn hoa như dệt tràng cảnh, nhường lãnh diện hoa nhìn hoa cả mắt, không nhịn được tứ phía liếc nhìn. Nhưng đi còn không có mấy bước, lãnh diện hoa liền đột nhiên ngừng xuống tới, hừ hừ tương đương, nhẹ hít hà mũi ngọc tinh xảo. Sau đó ngoái nhìn nhất chuyển, lãnh diện hoa liền nhìn thấy cách đó không xa, một tên hét lớn, đang tại bán mứt quả người bán hàng rong. Tiểu lang quân, cho ta đến một chuỗi băng đường hồ lô. Lãnh diện hoa đi tới người bán hàng rong trước mặt, chỉ trong đó một chuỗi băng đường hồ lô, cười nói, ta muốn cái này cái. Tốt, tiểu nương tử chờ một lát. Người bán hàng rong nhếch miệng cười một tiếng, lấy xuống này chuỗi băng đường hồ lô, sau đó đưa cho lãnh diện hoa. Nương tử xin cầm kỹ. Đa tạ. Lãnh diện hoa gật đầu cười một tiếng, từ bên hông móc ra 2 văn tiền đưa cho người bán hàng rong. Hưởng thụ mà ăn xong rồi băng đường hồ lô. Lại cũng liền ở lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ lãnh diện hoa bên cạnh truyền đến. Tiểu lang quân, cho ta đến một chuỗi đường hồ lô. Mành mành đát đát thanh âm làm cho lãnh diện hoa không khỏi quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Lập thời gian, lãnh diện hoa liền thấy 2 tên tiểu nha đầu. Này 2 người không phải người khác, chính là Võ Hủ cùng Tống Tiểu Nhan 2 người. Võ Hủ trong tay, giờ phút này đang cầm một chuỗi băng đường hồ lô, mà Tống Tiểu Nhan cũng đi theo bên người. Xong người bán hàng rong không ngừng vẫy tay, liên thanh kêu đạo, ta cũng phải, ta cũng phải. Ta muốn 2, 3 xuyên, một bên vui sướng mà gọi nói xong, Tống Tiểu Nhan còn một bên nắm chặt lấy ngón tay út đếm. Cuối cùng lộ ra 3 ngón tay, nàng mới đưa số lượng xác thực quyết định đến. Ngoặc kép, lãnh diện hoa có chút im lặng, bất quá đồng thời, nàng cũng bị Tống Tiểu Nhan cho chọc cười. Tiểu Nhan, các ngươi mua 3 xuyên, làm gì à? Võ Hủ có chút không rõ mà nháy mắt, nhìn chằm chằm Tống Tiểu Nhan lên tiếng hỏi đạo. Ân, Tống Tiểu Nhan nghĩ nghĩ, sau đó nghẹo đầu, một bên số vừa cười nói. Tiểu Nhan bản thân 1 chuỗi, công tử 1 chuỗi, công chúa 1 chuỗi, vừa vặn 3 xuyên, ngoặc kép ngoặc kép. Võ Hủ khóe miệng không nhịn được co lại, nháy 2 mắt, nghiêm túc mà nghĩ đi nghĩ lại. Giống như Tống Tiểu Nhan nói đến xác thực rất có đạo lý. Thế là, Võ Hủ cũng đi theo gật gật đầu. Đúng vậy a, ta bọn họ vụng trộm từ thư viện chuồn mất đi ra, lặng lẽ mua đồ ăn. Nếu như bị công tử cho phát hiện, vậy còn không bị trách một phen. Quả nhiên, vẫn là Tiểu Nhan nghĩ đến chu đáo nhiều. Nếu công tử trông thấy ta bọn họ, cho hắn cũng mua 1 chuỗi đường hồ lô, chắc chắn công tử liền sẽ không trách phạt chúng ta a. Nghĩ như thế, Võ Hủ nội tâm liền sảng khoái rất nhiều. Tiểu Nhan, ngươi nói. Võ Hủ ngẩn người, sau đó lên tiếng hỏi Tống Tiểu Nhan. Vậy ta, nếu không muốn cũng lại mua 2 chuỗi. Các ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Một bên, cót ca cót két mà ăn. Đồng thời, lại bị mứt quả bao lấy khuôn mặt nhỏ Tống Tiểu Nhan. Quay đầu hỏi Võ Hủ, ta mới vừa muốn đem trong lòng ý nghĩ nói đi ra. Võ Hủ tức khắc liền chần chờ chốc lát, ra vẻ kiên cường mà quyệt miệng nói, ta bản thân ăn, sách. Tống Tiểu Nhan mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ, nhìn một chút Võ Hủ đạo, muốn học ta liền học ta chứ, làm gì còn muốn con vịt chết mạnh miệng. Ngoặc kép, Võ Hủ sắc mặt tức khắc liền đen xuống tới. Quả nhiên, Tống Tiểu Nhan liền là cái gian tế. Mới không phải, Võ Hủ cứng rắn ra đầu nói một tiếng, nhưng mà, còn chưa chờ nàng đem một câu tiếp theo mà nói, hoàn toàn cho nói đi ra, nàng liền thình lình nhìn thấy, có một đôi cười híp híp mắt, đang theo dõi nàng. Võ Hủ cả người bước chân dừng lại, mãnh liệt mà lui về phía sau hai bước, lần này tràng cảnh, bật người liền hấp dẫn tới Tống Tiểu Nhan chú ý. Tống Tiểu Nhan đi theo quay đầu nhìn lại, tức khắc nàng cũng trợn tròn mắt, cờ rốp cắn băng đường hồ lô hàm răng, cũng nháy mắt cứng ngắc xuống tới, trên mặt gạt ra một vòng hơi nhỏ bé run rẩy tiếu dung. Cái kia, tứ nương tiểu tử, các ngươi, làm sao cũng ở nơi này mà. Tống Tiểu Nhan sắc mặt không bình tĩnh mà nói, ha ha. Lãnh Diện Hoa tức khắc cứ vui vẻ được cười to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.